Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, lại một cái thái giám. Khang Thục Miểu biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi là ai? Các ngươi biết rõ ta là ai sao?" Tại Tô Hàng, dám có người cướp nàng Khang đại tiểu thư đạo nhi người cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mấy tên này có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm? Bảo Tiêu đầu lĩnh cười hắc hắc nói: "Chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi là Khang gia đại tiểu thư. Bất quá ngươi yên tâm, lần này mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, mà là nàng." Nói xong, chỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phạm Vũ, Khang Thục Miểu rốt cục phát hiện mấy người này có chút quen mắt. Chính là Lý Chí Hy, Bảo Tiêu. Sắc mặt biến hóa nói: "Ngươi muốn làm gì?" Bảo Tiêu đầu lĩnh nói: "Không muốn làm gì, chỉ là muốn mời Bình Thường Vũ tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến." "Bình Thường Vũ tiểu thư, ngươi là mình theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta tự mình động thủ?" "Làm càn, các ngươi hiểu nàng một cọng tóc gáy thử xem." Khang Thục Miểu nghiêm nghị nói. Bảo Tiêu đầu lĩnh lạnh rên một tiếng, nói: "Động thủ." Mấy người hộ vệ tiến lên, đem Phàm Vũ cưỡng ép kéo theo xe nhanh chóng đi. Khang Thục Miểu cấp bách thẳng dậm chân: "Phàm Vũ cho Lý Chí Hy bắt đi, còn có thể có kết quả gì tốt? Yến Phong cùng Lăng Thiết Sơn mấy người bọn hắn còn tại Sóng Trời phủ đấu rượu." Điện thoại vang lên, là Khang Thục Miểu, kết nối về sau hỏi: "Thế nào, Tiểu Vũ bị Lý Chí Hy người bắt đi?" Khang Thục Miểu cũng sắp khóc. Yến Phong sắc mặt trở nên lạnh: "Cái này Lý Chí Hy thật đúng là không biết sống chết a." Lúc này tại y viện đoán chừng mới vừa vặn tỉnh lại đi. "Cứ như vậy cấp bách muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi." Mặc dù Phàm Vũ cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, chưa nói tới giao tình, có thể nói đến cùng lần này đắc tội Lý Chí Hy hoàn toàn là thụ Yến Phong liên lụy. Bất kể như thế nào, không thể để cho nàng thụ tai bay vạ gió. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm phàm là mưa cũng là một cái cực phẩm mỹ nữ. Thật lớn một gốc cải trắng tốt, cũng không thể để cho heo ủi a. Đây chẳng phải là phung phí của trời. Coi như muốn vòng cung, cũng phải để hắn dạng này phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song thanh niên tài tuấn đi vòng cung a. Một đám Bảo Tiêu mang theo Phàm Vũ hoan thiên hỉ địa chạy trở về y viện. Lần này tốt rồi, không cần đi bắt Yến Phong, cũng không cần chịu thiếu gia mắng. "Thiếu gia, ngươi xem, chúng ta giúp ngươi đem ai mang đến?" Bảo Tiêu đầu lĩnh đem Phàm Vũ cho kéo vào phòng bệnh một mặt dành công kêu lên. Quả nhiên, Lý Chí Hy vừa nhìn thấy Phàm Vũ, con mắt lập tức liền thẳng. Nói thật, lần này bị đánh tất cả đều là Phàm Vũ gây. Trừ bỏ Yến Phong, Phàm Vũ đương nhiên là cao nhất phát tiết đối tượng. Coi như không có đem nàng chộp tới, Lý Chí Hy sớm muộn cũng phải tìm nàng. "Hắc hắc, xú nữ nhân, bây giờ không có người cho ngươi chỗ dựa a." Lý Chí Hy cười gằn nói. Lần này hắn cảm giác toàn thân đều đến kính nhi. Trước đó ăn đòn, toàn thân đều đau, hiện tại trên cơ bản đều không cảm giác được. Lý thiếu gia, ngươi muốn làm gì?" Phàm Vũ bị dọa đến liền cùng bị hoảng sợ tiểu chim sẻ giống như đến. Toàn thân run rẩy lui về phía sau co lại. Lý Chí Hy tiến lên một bước, một phát bắt được tay của nàng. Nghiêm nghị nói: "Ta muốn làm gì? Hôm nay tất cả đều là bởi vì ngươi tiện nhân này hại bản thiếu gia thảm như vậy. Ngươi nói ta muốn làm gì?" Trong mắt của hắn lộ ra tà quang, lấy tay bóp lấy Phàm Vũ cái cằm, cười dâm nói: "Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi đem bản thiếu gia hầu hạ thư thái, bản thiếu gia liền đem ngươi thu lại. Bằng không mà nói, bản thiếu gia chơi xong ngươi, liền đem ngươi thưởng cho Bảo Tiêu của ta." Vỗ nữa dưới video, truyền lên mạng đi lên. Phàm Vũ lập tức bị sợ sụi lơ trên mặt đất, mặt biến sắc trắng bệch. Nếu như Lý Chí Hy thực làm như vậy, nàng cả đời này có thể sẽ phá hủy. "Lý thiếu gia, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Vô luận ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Phàm Vũ lôi kéo Lý Chí Hy cánh tay kêu khóc nói. Tiểu bảo bối nhi, không cần đến ngươi vì ta làm cái gì? Để cho bản thiếu gia vì ngươi làm chút gì à? Yên tâm đi, bổn thiếu gia công phu rất tốt. Cam đoan nhường ngươi dục tiên dục tử. Tới đi, Lý Chí Hy nhào về phía Phạm Vũ. Phạm Vũ lập tức thét chói tai vang lên chạy ra. Nhưng một đám phiêu phì thể tráng bảo tiêu lập tức đem nàng bắt lấy. Lý Chí Hy đi lên. Một cái liền tháo ra áo khoác của nàng. Thả ở trên mũi ngửi một cái. Đem áo khoác ném xuống đất. Hắc hắc nói. Thật là thơm a. Đều nói ngươi chính là một đứa con nít. Bản thiếu gia không tin. Hôm nay liền tự mình đến nghiệm chứng một chút. Nói xong. Một cái liền tóm lấy Phạm Vũ áo trong. Vừa dùng lực. Quần áo liền bị xé rách, lộ ra bên trong chỉ đen nội y, còn có một mảnh trắng bóng da thịt. Nhìn Lý Chí Hy hai mắt tỏa sáng hừng hực, dựa vào Lý gia bối cảnh. Lý Chí Hy không ít đùa bỡn nữ minh tinh, nhưng kỳ thật từng cái cũng là mặt ngoài thanh thuần. Vừa lên giường quả thực so đãng phụ còn điên cuồng, nhưng lại giống Phạm Vũ loại này khuôn mặt đẹp mắt, vóc người lại đẹp, hơn nữa lời đồn còn là chim non nữ nhân. Còn thật không có gặp được mấy cái. Một đám bảo tiêu trông thấy Phạm Vũ đã bị lấy nửa thân trần. Cái kia trắng bóng uyển chuyển thân thể để bọn hắn kích động không thôi. Trên mặt đều lộ ra dữ tợn cười dâm đãng. Phạm Vũ mặc dù có thể tại giới văn nghệ giữ mình trong sạch. Khang Thục Miểu trợ giúp chỉ là trong đó một cái nhân tố. Trọng yếu nhất một cái nhân tố là bởi vì nàng bản thân liền là một cái phi thường truyền thống. Nữ hài tử, nếu như nàng bây giờ bị Lý Chí Hy trước mặt nhiều người như vậy cường bạo, sau đó lại muốn bị hộ vệ của hắn luân bạo, nàng cảm thấy so chết còn thống khổ hơn. Lý Chí Hy bắt được Phạm Vũ quần, Phạm Vũ thét chói tai vang lên liều mạng dãy giụa. Lý Chí Hy hô, mẹ, đều thất thần làm gì? Bắt nàng cho ta. Hai người hộ vệ tiến lên đem Phạm Vũ đè xuống đất. Lý Chí Hy tiến lên cởi bỏ Phạm Vũ quần, bị hai cái tráng hán án lấy. Phạm Vũ không thể động đậy, làm Lý Chí Hy bàn tay hướng nội y của nàng thời điểm. Toàn thân run rẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ai có thể tới cứu nàng sao? Ngay tại Lý Chí Hy liền muốn cởi bỏ Phạm Vũ đồ lót thời điểm. Phạm Vũ đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, sau đó các loại nửa ngày. Nội y của mình có vẻ giống như còn tại. Nàng mở to mắt, đã nhìn thấy chung quanh những người hộ vệ kia tất cả đều gương mặt kinh khủng. Mà Lý Chí Hy thì là không biết làm sao chuyện chạy đến chân tường mà đi. Không nhúc nhích, tựa như là ngất đi. Này, mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt rồi. Một đường quen thuộc thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Yến Phong chính một mặt cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Có thể là vừa rồi đã ở vào tuyệt vọng. Yến Phong xuất hiện để cho nàng cảm thấy hy vọng. Sở dĩ cũng cảm thấy cái này hôm nay mới quen người đặc biệt thân thiết. Từ dưới đất bò dậy đến một đầu đâm vào Yến Phong trong ngực gào khóc đứng lên. Yến Phong lập tức toàn thân cứng đờ. Phải biết, Phạm Vũ hiện tại thế nhưng là chỉ mặc nội y. Bị dạng này ôm, Yến Phong có thể cảm giác được rõ ràng cái kia trên thân thể truyền tới nhiệt độ. Người đại gia, lão tử nhưng là một cái nam nhân bình thường. Hơn nữa còn là một cái chân chính nam nhân. Người đầy không phải có chủ tâm muốn câu dẫn lão tử phạm tội sao? Hắn vội vàng cởi áo khoác của mình cho Phạm Vũ mặc vào. Hắn sợ một hồi sẽ qua nhi bản thân liền thực ngăn cản không nổi dụ dỗ. Đem tiểu nữ nhi cho giải quyết tại chỗ. Được, người muốn khóc, chờ một lát lại khóc được hay không? Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Yến Phong lôi kéo Phạm Vũ tay rời đi phòng bệnh. Vừa rồi một cước kia đã đá bể Lý Chí Hy. Muốn lại tai họa nữ nhân đoán chừng quả phụ chết rồi nhi tử. Không trông cậy vào. Hất lên Yến Phong áo khoác. Bị Yến Phong ấm áp đại thủ nắm. Phạm Vũ trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Loại an toàn này cảm giác là nàng chưa từng có. Đến cửa bệnh viện. Khang Thục Miểu xe đã đợi ở nơi đó. Lên xe gặp Phạm Vũ không có việc gì. Khang Thục Miểu mới thở dài một hơi. An ủi một lúc sau. Mới hỏi. Lý Chí Hy đâu? Nàng có chút bận tâm Yến Phong đem Lý Chí Hy giết đi. Bất kể như thế nào. Lý ra tại Bộ Văn hóa phi thường cỗ lời nói có trọng lượng. Nắm trong tay truyền thông lực lượng. Tuyệt đối không nên xem thường truyền thông. Đây chính là giết người không thấy máu đao. Yên tâm đi, tiểu tử kia không chết được. Chỉ bất quá miễn phí cho hắn làm một cái giải phẫu. Yến Phong hắc hắc nói. Cái gì giải phẫu? Khang Thục Miểu tò mò hỏi. Biến tính giải phẫu a? Hắn lớn lên bạch bạch tịnh tịnh. Về sau nếu là đổi cưỡi nữ nhân quần áo cam đoan không có người biết rõ hắn trước kia là nam nhân. Yến Phong gương mặt cười xấu xa. Cái gì? Người đem hắn. Khang Thục Miểu kém chút từ trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài. Nàng không nghĩ tới Yến Phong mặc dù không có giết Lý Chí Hy. Nhưng lại so giết hắn còn thảm. Một cái nam nhân. Hơn nữa còn là một cái háo sắc nam nhân. Không có món đồ kia. Về sau nhiều hơn nữa mỹ nữ lột sạch quần áo đặt ở trước mặt. Hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Loại hành hạ này không phải so chết còn thống khổ hơn sao? Làm gì đại kinh tiểu quái? Ta cũng không phải lần đầu làm dạng này giải phẫu. Yên tâm, ta cam đoan hắn không có di chứng. Yến Phong hời hợt nói. Khang Thục Miểu không còn gì để nói. Xác thực, tại nàng làm ra đi theo Yến Phong quyết định trước đó cẩn thận đối với Yến Phong làm ra một phen. Điều tra. Yến Phong xác thực không phải lần đầu đem người đánh thành thái giám. Tiểu Vũ, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Khang Thục Miểu nói. Không được, Yến Phong nói. Hiện tại đưa nàng trở về có chút nguy hiểm. Ta xem vẫn là để nàng đi trước Khang gia ở một thời gian ngắn đi. Chờ ta đem mọi chuyện cần thiết đều bãi bình sau đó mới nói. Không có người sẽ nhịn thụ mình bị người khác đánh thành thái giám. Sở dĩ Lý Chí Hy nhất định còn hội trả thù. Yến Phong có thể không có thời gian đi bảo hộ Phàm Vũ. Dứt khoát trực tiếp để cho hắn ở tại Khang gia. Mà Phàm Vũ nghe đề nghị của Yến Phong về sau. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Hắn là đang quan tâm ta sao? Từ khi xuất đạo đến nay. Phàm Vũ có rất nhiều fan hâm mộ cùng người ái mộ. Tự nhiên có rất nhiều người hướng nàng làm ra quá quan tâm cử động. Có thể lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đến Khang gia, xuống xe trước đó, Phàm Vũ xông Yến Phong thấp giọng nói. Tạ ơn, không cần khách khí. Yến Phong cười cười. Hiện tại giới văn nghệ thật sự là quá hỗn loạn. Giống Phàm Vũ loại này hiểu được giữ mình trong sạch nữ hài tử thực không nhiều lắm. Làm Lý Chí Hy lần nữa từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại. Lập tức cảm thấy trời đều sập rồi xuống tới. Cái gì? Ta biến thành một tên thái giám. Đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói. Đều có thể không thể chịu đựng được kết quả như vậy. Cái kia không chỉ mất đi nam tính công năng. Càng mang ý nghĩa bản thân từ nay về sau không còn là cái nam nhân. Yến Phong. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Lý Chí Hy trên giường điên cuồng gầm thét. Đúng lúc này. Một người trẻ tuổi đi vào phòng bệnh. Lý Chí Hy đang ở vào trong điên cuồng. Vặn bắt đầu mép giường gối đầu quát. Ngươi là ai? Cút ra ngoài cho ta. Người trẻ tuổi tránh đi gối đầu. Khẽ mỉm cười nói. Lý đại thiếu. Làm gì nổi giận lớn như vậy đâu? Cùng nổi giận lớn như vậy. Còn không bằng nghĩ đến dùng như thế nào phương pháp chính xác đi báo thù mới đúng. Là ngươi. Lý Chí Hy nhận ra người tiến vào. Nghiêm nghị nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Không ý tứ gì khác. Chính là cảm giác cho chúng ta có cùng chung địch nhân. Ta nghĩ nếu như chúng ta ở giữa hợp tác, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Người tới nói, ta không quản ngươi dùng phương pháp gì. Nếu như ngươi có thể giết hắn, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Biến thành thái giám, Lý Chí Hy cảm giác đến mất đi tất cả. Tựa như hắn nói như vậy. Chỉ cần có thể báo thù, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.